Cám dỗ ngọt ngào, chương 135, sao hả em ghen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường vẫn không hiểu, Phó Tuấn kể lại không khác Mạc Nhiên là bao, nhưng nội dung mấu chốt nhất thì lại hoàn toàn khác biệt. Mạc Nhiên nói Phó Tuấn đến với cô chỉ là vì báo thù, nhưng nghe bác sĩ Phó nói thì lại có một cảm giác khác. Phó Tuấn ôm Đường Đường chặt hơn, giải thích, sở dĩ anh vẫn luôn không nói cho em là vì sợ em biết chuyện thì sẽ suy nghĩ nhiều. Huống chi có một số việc bố mẹ em không nói, anh nói ra thì cũng không hay. Đối với bọn họ, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì cả, anh mà mạo muội nói ra thì e rằng em sẽ không vui, hoặc là không tin. Đường Đường nhẹ giọng đáp lại, cũng không nói gì cả. Thực ra Phó Tuấn nói rất có lý, nếu lúc trước cô hỏi Phó Tuấn, anh nói những chuyện này cho cô, chưa chắc cô đã tin tưởng. Dù sao đó chính là người bố mà cô vẫn luôn kính yêu, sao cô có thể chịu đựng được khi biết bố mình là người như thế cơ chứ? Sao cô dám tin rằng bố mình lại làm ra chuyện như vậy được? Ông không chỉ phản bội mẹ mình, còn dồn một người khác vào chỗ chết. Đối với cô, điều đó ấy thật đáng sợ, nếu không phải vừa rồi chính bố mẹ đã thừa nhận, cô thực sự không dám tin tưởng. Cô rất đau lòng và thất vọng vì những gì bố mình đã làm trước kia. Sao ông có thể như thế được đây? Sao ông có thể làm ra chuyện như thế được? Thảo nào về sau bọn họ lại hoảng sợ như vậy, có nói thế nào cũng không chịu để cô đến với Phó Tuấn, cô hỏi lý do cũng không chịu nói, thì ra nguyên nhân là đây, bọn họ ái ngại không nói ra cũng phải. Đường Đường cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Phó, anh có nhận bố em không? Đồ ngốc, Phó Tuấn không nhịn được lại véo má cô, thù hận lớn thế nào thì mới nhớ suốt 10 năm chứ hả? Mặc dù lúc ấy anh cảm thấy bố em hơi quá đáng, nhưng chuyện đã qua nhiều năm thế rồi, lẽ nào anh vẫn còn nhớ về nó mãi? Sở dĩ anh lấy chuyện này ra để uy hát yêu tạ ép bố em là vì ông ấy cứ không đồng ý cho chúng ta yêu nhau, nếu không anh cũng chẳng muốn nhắc lại một chuyện đã qua lâu như thế. Nghe Phó Tuấn nói vậy, ít nhiều gì Đường Đường cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng nghĩ tới chuyện trước kia cô vẫn hơi khó chịu, nhỏ giọng nói. Nhưng bác sĩ Phó thích chị Lục Ninh lắm mà. Phó Tuấn phì cười, sao hả, em ghen à? Đường Đường đỏ bừng mặt, còn lâu em mới ghen. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Đường Đường, Phó Tuấn càng buồn cười hơn. Còn nói không ghen, rõ ràng là ghen mà. Nói em là bé ngốc có sai đầu, cho dù anh từng thích ai thật thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, bây giờ người anh thích nhất là bé Đường Đường, không phải một ai khác. Nói đến đây, anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của Đường Đường rồi mới nói tiếp. Trong cái đầu nhỏ của em toàn chứa mấy thứ lung tung gì vậy? Chẳng phải em đã hứa với anh là sẽ tin tưởng anh sao? Sao lại không tin anh rồi? Người khác gì em cũng tin, anh nói thì em không tin, em mà còn như thế nữa là anh sẽ giận đó. Anh mà giận là đáng sợ lắm biết không, lát nữa em có cầu xin thế nào anh cũng không tha cho em. Tất nhiên là Đường Đường biết, không tha cho em, mà Phó Tuấn nói là có ý gì? Cô vừa xấu hổ lại vừa sốt sắng. Không, không được, Phó Tuấn véo má cô, hỏi, vậy em có còn nghĩ lung tung nữa không? Đường Đường chu môi không nói gì. Phó Tuấn giữ lấy cắm cô, nói. Đường Đường, em trả lời anh đi. Đường Đường nhào vào lòng Phó Tuấn, vừa bất an lại vừa thẹn thùng. Em không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn cười khẽ, không nói, em có chắc không? Đường Đường ấm ức, làm sao mà người ta biết được người ta có biết chuyện trước kia đâu. Cô nhóc này thật là khó chơi. Phó Tuấn thở dài một hơi, chẳng phải vừa rồi anh đã nói cho hết rồi đấy thôi. Vừa nói, anh vừa ôm lấy Đường Đường, dịu dàng nói tiếp. Đường Đường em đừng lo lắng, anh đã nói chuyện lúc trước với bố mẹ em rồi. Những chuyện đó đã qua lâu như thế, anh không định truy cứu gì cả. Bây giờ đối với anh, quan trọng nhất là bé Đường Đường, em thấy có đúng không? Đường Đường tội nghiệp hít mũi một cái. Em không biết, em sợ. Phó Tuấn thực sự bị cô đánh bại. Đường Đường, bất kể năm đó bố em từng làm sai chuyện gì thì ông ấy cũng đã bị trừng phạt rồi, anh có nhất thiết phải nhì nhằng mãi không? Và lại, anh muốn trả thù ông ấy thật mà còn cần chờ đến bây giờ sao? Cách chương.